Trác Khải Bảo đang muốn quay đầu lại hỏi làm sao vậy, nhưng đợi khi nhìn đến biến hóa ở bốn phía, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ thấy mặt đất vốn bởi vì tai nạn đêm qua mà sụp xuống, cây cối gãy nát thế nhưng đã dần dần khôi phục lại như cũ. Mặt đất bằng phẳng trở lại, cây cối lại lần nữa đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng rậm phảng phất như sống lại, tự chữa trị cho mình. Bất quá chỉ trong một phút ngắn ngủn, rừng rậm nguyên bản trồng chất đầy vết thương lần nữa khôi phục hoàn hảo như mới không tổn hao. Lùm cây rậm rạp, cây cối xanh tươi tốt, giống như những chuyện phát sinh đêm qua khiến người ta cảm giác tất cả chỉ là một giấc mơ. Ánh mặt trời dần dần bị che khuất, không trung trở nên âm u. Một lát sau, những giọt nước mưa đầm đìa rơi xuống, thật mau, mưa to tầm tã lan khắp khu rừng rậm. Sân mộc, đây là sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, cần phải nghiêm túc. Mưa to rửa sạch khắp rừng rậm, đầu tóc theo nước mưa ướt rầm rề, tầm mắt mơ hồ, rừng rậm tĩnh mịch tăng vài phần quỷ dị. Nước mưa theo cổ áo tiến vào trong cơ thể, cảm giác dính nhớp rất không thoải mái. Sân mộc kéo mũ trên áo gió đội lên đầu, mái tóc đen dài dán vào mặt, lộ ra chiếc cằm thon gầy tái nhợt, mang cảm giác âm lạnh sắc bén. Trác Khải Bảo đem bộ tóc lông xanh vuốt ra sau đầu, mặt đầy mỏi mệt. Sân mộc, đây cũng là nội dung khảo hạch sao? Nên nghiêm túc. Sân mộc kéo chặt cổ áo, trên mặt ít nhiều cũng chút tinh thần. Tìm đủ bản đồ, kết thúc khảo hạch. Có chút kinh ngạc nhìn sân mộc nghiêm túc, lòng bất an của Trác Khải Bảo càng thêm trầm trọng. Muốn đi tìm thí sinh sao? Bản đồ không phải còn thiếu một phần sao? Sân mộc không chút vui đùa nào nhìn Trác Khải Bảo, hiểu sân mộc thật sự nghiêm túc. Trác Khải Bảo cũng vào căn hỏi đế, tiếp tục hướng phía trước mở đường. Nhìn theo bóng Trác Khải Bảo, sân mộc mũ hạ, trong mắt rất nhanh hiện lên một màu đỏ sậm. Thân thể tang thi khôi phục nhanh, nhưng cũng cần có tinh hạch. Hiện giờ thân thể hắn bất quá chỉ mới khôi phục 4-5 phần, không thể lại tùy ý động thủ, chỉ có thể chờ đến thời điểm mấu chốt dùng để bảo mệnh. Hai người một trước một sau gian nan đi giữa mưa to, không có viện sinh, không có vật công kích. Khắp rừng rậm trừ bỏ tiếng mưa rơi thì yên lặng đến quỷ dị, loại yên bình này ngược lại càng khiến lòng người sinh ra sợ hãi với những gì sắp diễn ra phía trước. Đi một đoạn thì gặp được hai người đang đỡ lấy nhau, suy yếu đến gần như không thể trụ được nữa. Hai người sân mộc cũng không cần tốn nhiều công phu đã lấy được bản đồ trên người bọn họ, chính là dường như thần may mắn đã không còn chiếu cố. Vài lần lấy được bản đồ tới tay lại không có được cái nào hai người đang cần. Trác Khải Bảo cũng không phải loại người xấu từ trong dễ. Phẩm là những bản đồ mình không cần, cậu đều để cho người ta giữ lại. Sân mộc thấy vậy cũng không nói nhiều, cùng nói tới hắn. Chỉ cần đến được nơi mình muốn, những chuyện khác cùng hắn không quan hệ. Mưa phảng phất càng rơi xuống càng nhiều. Sân mộc ngẩng đầu nhìn không trung. Nước mưa lạnh lẽo lọt vào trong mắt khiến hắn có chút không khỏe, trực giác cảm thấy khác thường trong sân mộc càng lúc càng lớn. Không được. Trác Khải Bảo vô lực dựa vào một thân cây ngồi xổm xuống, đôi mắt vốn sáng ngời lúc này đã có phần hoảng hốt. Sân mộc, ta không được, vẫn là chính ngươi đi thôi. Sân mộc cúi đầu nhìn Trác Khải Bảo, cảm giác được hô hấp suy yếu cùng nhịp tim hỗn loạn của cậu. Đối với đề nghị của Trác Khải Bảo cũng không có ý kiến gì, mà là trực tiếp tiến lên tự phòng thủ. Sân mộc đi đến cạnh Trác Khải Bảo, khom lưng móc ra từ trong túi 3 túi dịch dinh dưỡng. Trước ánh mắt mê man của Trác Khải Bảo ngửa đầu uống xuống một túi, một tay bật ra nút chiếc túi khác, một tay xách cổ áo Trác Khải Bảo lên, không nói hai lời đem dịch dinh dưỡng rót xuống. Ngô! Trác Khải Bảo hai tay vùng vẫy, thẳng đến khi sân mộc đem cậu buông ra, lúc này mới có thể che miệng, khụ khụ mấy tiếng đến chết đi sống lại. Sân mộc bình tĩnh lắc lắc tay bị Trác Khải Bảo bắt lấy, nhìn ngươi tận tâm dẫn đường, vốn định không muốn thô lỗ với ngươi như vậy, chính là tự mình tìm ngược. Bị cường ngạnh ép uống dịch dinh dưỡng, tinh thần Trác Khải Bảo tốt lên không ít, nhưng sau đó lại thật tức giận. Sân mộc, sao ngươi có thể... Ít nói nhả, nếu không phải ngươi còn thiếu tiền ta, ta làm thịt ngươi tin hay không? Sân mộc tùy ý nói, nhưng Trác Khải Bảo lại bị ánh mắt Sân Mộc nhìn đến đánh một cái lạnh run. Cậu như thế nào cảm thấy được Sân Mộc dường như không phải nói chơi à? Trác Khải Bảo mếu máo, trong lòng ủy khuất lại không dám làm ầm ĩ, sợ Sân Mộc thật sự đem cậu đi làm thịt, chỉ có thể yên lặng bò dậy. Chính là đúng lúc này, trên người Sân Mộc đột nhiên tản ra một đợt khí áp bạo ngược, một tay chế trụ bả vai Trác Khải Bảo, nháy mắt hai người đã di chuyển ra xa mấy mét. Mà vị trí vừa rồi nơi Trác Khải Bảo ngồi, chỉ nghe một tiếng cây đứt gãy, một vật thể màu tím đen dùng móng vuốt đem thân cây bẻ gãy hơn phân nửa. Trác Khải Bảo nhịn không được đánh một cái lạnh run, nếu vật thể trước mắt này bắt được cậu, chỉ sợ dù chỉ là mô phỏng số liệu hình ảnh trên giả thuyết chiến trường, cũng đủ khiến cậu đủ khốn đốn. Giữa trời mưa to, một bóng người màu đen chậm rãi từ trong lùm cây bò ra. Làn da tím đen, da thịt bạo liệt như được tráng qua kim cương, trên lưng chỗ khí nang còn có bướu thịt dày đặc, đã ghi rõ thân phận của nó. Dị, dị thể. Trác Khải Bảo hai mắt mở to hoảng sợ, không thể tin nổi nhìn quái vật hình người đáng sợ kia. Sao có thể? Tác chiến với dị thể là đề thi của viện sinh năm 2, chúng ta vẫn còn là thí sinh, căn bản không có tiếp xúc qua phương diện huấn luyện này. Bướu thịt phía sau khí nang quái vật hình người không ngừng co rút lại, phảng phất như có sinh mệnh đang khẽ động. Sân Mộc thấy ghê tởm, từ trước đến nay hắn chán ghét nhất là loại sinh vật này. Tang thi tiến đến cao giai bề ngoài sẽ càng giống nhân loại, mà loại sinh vật biến dị này, vô luận tiến đến cấp bao nhiêu đều sẽ càng ngày càng trở nên ghê tởm. Trước kia hắn chỉ cần phóng thích uy áp của tang thi hoàng, sinh vật cấp thấp này đều sẽ tránh không kịp. Nhưng hôm nay hắn đang ở trong khu khảo hạch, tất cả nơi này đều chỉ là số liệu mô phỏng, uy áp của hắn ở chỗ này căn bản không có tác dụng. Sân Mộc lui về sau hai bước, nhíu mày nhìn dị thể kia dữ tợn nhe răng trợn mắt, giết nó. A, tựa hồ không nghĩ tới Sân Mộc sẽ hạ lệnh như vậy, trong lúc nhất thời Trác Khải Bảo có chút choáng váng. Ta sao? Sao có thể? Đây là biến dị thể, ta chỉ thấy qua sách và hình ảnh, ngươi muốn ta làm sao cùng nó đánh a? Nhân loại nhiễm virus trở thành tang thi, thi biến dị thành dị chủng, sức chiến đấu cao hơn tang thi cùng cấp. Chỉ số thông minh tiến hóa chậm, nhược điểm ở phía sau xương đầu. Nghe Sân Mộc chậm rãi gần từng chữ một, biểu tình nhàn nhã tư thái kia thiếu chút nữa làm Trác Khải Bảo phát quỳ xuống. Ngươi nói với ta làm gì? Sân Mộc ôm cánh tay, vươn vươn cằm hướng về phía dị thể đã vận sức chờ tấn công kia. Ta đang phổ cập cho ngươi, đánh đi. Trác Khải Bảo che mặt, vừa định khóc một phen cho sự đau khổ của mình, dị thể kia liền gào giống nhào tới chỗ hai người. Trác Khải Bảo sợ tới mức oa oa, té ngã lộn nhào, chật vật lăn sang một bên. Sân Mộc không biết khi nào đã đứng trên một thân cây, từ trên cao nhìn xuống Trác Khải Bảo. Ta sẽ không cứu ngươi, muốn sống liền giết nó. Nhìn dị thể khủng bố, mặt Trác Khải Bảo xanh trắng, hồn vía cơ hồ muốn lên mây. Dị thể vung hai bàn móng vuốt, làn da bạo liệt của nó rung động trong từng động tác. Bướu thịt phía sau lưng ục ục khẽ rung, một bộ dáng đủ để hù chết người. Dị thể lại lần nữa nhằm vào hướng Trác Khải Bảo qua đi. Trác Khải Bảo ngã lộn nhào liên tục trốn tránh, vài lần thiếu chút nữa mất luôn tay chân. Trên người từ trên xuống dưới đều mang không ít vết thương. Sân Mộc ngồi trên cây có chút không nỡ nhìn thẳng. Trác Khải Bảo đánh trận này đến quá khó coi. Lui về né tránh, hướng về phía sau nó, dùng băng đâm vào gáy nó đi. Sân Mộc ở một bên chỉ điểm, nhưng động tác của Trác Khải Bảo không chịu phối hợp như Sân Mộc tưởng tượng. Động tác vốn nên thật nhanh một đường nện từ trên xuống, nhưng khi Trác Khải Bảo ra tay thì so với công phu chó cào còn khó coi hơn. Lúc này được Sân Mộc nhắc nhở, Trác Khải Bảo sợ đến hồn phi phách tán, cũng giảm đi không ít, miễn cưỡng có thể khôi phục chút lý trí. Theo chỉ điểm của Sân Mộc, ra sức không để tiếp tục bị động. Cho nên nói, chỉ khi gần chết con người mới có thể phát ra sức mạnh lớn nhất. Có lẽ không nghĩ thứ đồ ăn nhân loại nhỏ yếu này lại khó chơi như vậy. Trên người vài lần bị thương khiến dị thể phẫn nộ tới cực điểm, công kích cũng càng thêm hung mãnh. Sân Mộc trên cây suy nghĩ, Giả thuyết chiến trường mô phỏng số liệu này đúng là rất có ý tứ, còn có thể mô phỏng cảm xúc dị thể giống đến như vậy. Chắc Khải Bảo có thể cùng dị thể rằng co lâu như vậy, vậy dị thể này cấp bậc chắc cũng không cao, hẳn là cũng như thế giới trước kia thuộc dạng dị thể theo bản năng không có trí tuệ. A, trong nháy mắt Sân Mộc đang thất thần, một tiếng kêu thảm thiết của Chắc Khải Bảo truyền tới. Sân Mộc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Chắc Khải Bảo đang chật vật ngã trong bụi cỏ, phía sau lưng là một vệt máu ghê người. Mắt thấy dị thể dần dần tới gần, cái miệng há rộng sắp rơi xuống, rốt cuộc Chắc Khải Bảo kiên trì không được nữa, khóc giống lên. Sân Mộc mày nhíu, thả người nhảy xuống thân cây cách Chắc Khải Bảo cùng dị thể không xa, một tay vững vàng chế trụ dị thể đang há miệng. Liền tính dù không có dị năng, thân thể hắn cũng đã trải qua tiến hóa biến dị, không phải loại chỉ một dị thể cấp thấp còn chưa tiến hóa trí tuệ có thể tùy ý đả thương. Dị thể mạnh mẽ giãy giụa, cảm nhận được cánh tay đã hết sức, đáy mắt Sân Mộc hiện lên ám mang. Cảm giác còn có chuyện mình không thể khống chế trong tay, đúng là không quá thoải mái. Sân Mộc một chân đá bay dị thể, thả người đuổi theo đến trước mặt dị thể, hai tay dùng lực, xé đi hai cánh tay của dị thể, huyết nhục lập tức lan tràn. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp rừng rậm, dị thể rơi xuống đất, thân thể giãy giụa điên cuồng muốn hướng tới phía Sân Mộc. Bướu thịt co rút sau lưng nhanh chóng phình ra gần như muốn nổ tung. Mặt Sân Mộc phát lạnh, làm tang thi hoàng lăn lộn trăm năm trong mặt thế Sân Mộc tất nhiên biết được dị thể kia đang muốn xuất chiêu cuối cùng. Bướu thịt sau lưng dị thể này đều là nọc độc, một khi nổ tung, chỉ cần dính phải một chút nháy mắt sẽ bị nó ăn mòn. Ném xuống hai cánh tay kia, Sân Mộc dẫm chân qua một thân cây, đón dị thể đang hướng tới. Lúc dị thể còn chưa kịp né tránh, hai tay Sân Mộc đã một trên một dưới chế trụ miệng dị thể. Một tiếng giống lên, đôi tay Sân Mộc dùng hết toàn lực, chỉ nghe một tiếng da thịt cùng gân cốt đứt gãy, dị thể đã bị Sân Mộc cường ngạnh xé thành hai mảnh. Máu me tàn bạo như thế, khiến mọi người đều phải sợ hãi. Tuy rằng Sân Mộc đem dị thể giết chết trước khi độc túi nổ tung, nhưng lúc va chạm với cổ lực lượng của dị thể, cũng đem hắn bắn bay ra ngoài, liên tiếp đập người vào mấy thân cây, thật mạnh đem Sân Mộc quăng ngã trong bụi cỏ, thân thể cuộn tròn nửa ngày không có động tĩnh. Sân Mộc, Chắc Khải Bảo chịu đựng đau nhức phía sau lưng, siêu vẹo đi đến bên người Sân Mộc quỳ xuống, hoảng loạn đem Sân Mộc nâng dậy. Sân Mộc một tay ôm bụng nhẹ hít một ngụm khí, lực lượng vừa mới va chạm của dị thể kia tất cả đều nằm ở bụng hắn, lúc này hắn đau đến run cả người. Làm tang thi, hắn không có hô hấp, không có tim đập, cũng không có độ ấm, chính là theo hắn tiến hóa, hắn chẳng những khôi phục bề ngoài nhân loại, cũng giữ được cảm giác đau đớn đến vô cùng rõ ràng. Ta không sao, theo cánh tay Chắc Khải Bảo. Sân Mộc chậm rãi chuyển động thân người, thanh âm đè nén khẽ run lên, lại kiên cường không để bản thân khuất phục trước bất cứ kẻ nào. Sân Mộc ngồi dậy dựa vào một thân cây, nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Chắc Khải Bảo, ánh mắt dừng ở phía lưng đầy máu. Sẽ chết sao? Không chết được. Chắc Khải Bảo lắc đầu, nhìn cái xác thảm đến không nỡ nhìn của dị thể phía bên kia, không kiềm được cực kỳ hâm mộ. Sân Mộc ngươi thật lợi hại, nếu có một ngày ta cũng có thể cường đại được như ngươi thì tốt rồi. Có thời gian nằm mơ, thì đọc nhiều sách một chút đi. Đối mặt Sân Mộc độc miệng, Chắc Khải Bảo tỏ vẻ, tập mãi thành thói quen, cơ hồ đã không còn bị đả kích đến. Sân Mộc, ngươi vì sao hiểu dị thế như vậy, trước kia ngươi đã từng chiến đấu với nó sao? Hắn có thể lúc hắn ăn uống ngủ nghỉ, nhắm mắt mở mắt đều có chúng nó theo chân sao? Tất nhiên không thể. Thế giới của học bá ngươi không hiểu đâu. Chắc Khải Bảo trong biệt thự, Viên Úc Thần ngồi trên xe lăn nhìn bộ dạng đau đớn của thiếu niên trong đài phát sóng trực tiếp, mày nhíu chặt lại, gương mặt luôn nghiêm túc lạnh lùng đã sắp đông cứng, đáy mắt sắc bén nổi lên lửa giận. Trọng Lân từ ngoài phòng đi vào, nguyên soái đã hỏi rõ ràng. Học viện bên kia nói là trục trặc hệ thống, số liệu hỗn loạn nhất thời không thể khống chế. Viên Úc Thần ngẩng đầu nhìn Trọng Lân, ngũ quan lạnh lẽo. Trọng Lân lắc đầu, đương nhiên, lý do này cũng không thể thuyết phục ta. Muốn nhúng tay sao? Viên Úc Thần nhìn chằm chằm màn hình phát sóng trực tiếp, biểu tình vài lần biến hóa, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Tạm thời không cần. Trọng Lân gật đầu không nói nữa, gã hiểu rõ ý tứ Viên Úc Thần. Viên Úc Thần muốn cho Sân Mộc một không gian có thể bình yên mà trưởng thành, mà một khi nhúng tay vào việc này, thân phận Sân Mộc sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, đến lúc đó sợ là trường quân đội đệ nhất cũng không vào được. Mưa càng rơi xuống càng lớn, sắc trời dần dần đen. Trong khu khảo hạch không thể phân biệt ngày đêm, có lẽ nơi này đêm đen gió lớn, kỳ thật bên ngoài mặt trời đã lên cao. Nghỉ ngơi một thời gian rất lâu, Sân Mộc đã khôi phục không sai biệt lắm. Đối với việc từ đầu đã đem hết toàn lực động thủ, kết quả dị năng hao tổn gần như muốn khô kiệt, Sân Mộc cũng không hối hận. Cho dù ngay từ đầu có biết nơi này toàn bộ đều là giả thuyết, nhưng khi dung nham rơi xuống đầy trời, mặc dù không chết được, nhưng tâm lý cũng sẽ không tiếp thu cứ như vậy mà chờ chết không chống trả. Đột nhiên từ bụi cỏ truyền đến thanh âm sàn sạt. Sân Mộc nhanh chóng mở to mắt, ánh mắt quét về một bên. Theo bụi cỏ đong đưa, hai bóng người chậm rãi đi ra. Là các ngươi? Trác Khải Bảo vốn đang phòng bị thì kinh ngạc. Hai người này không phải ai khác, chính là Long Vũ cùng Mễ Phi, hai thí sinh may mắn còn ở lại đứng lên phát biểu lúc trước, tự nhiên để lại ấn tượng với Trác Khải Bảo. Trên người hai người có chút thương tích, nhưng không nghiêm trọng lắm, có thể sống dưới tay năm viện sinh vây quanh. Điều này có chút làm cho Trác Khải Bảo không nghĩ tới. Mễ Phi tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Long Vũ không chút lưu tình kéo về. Ánh mắt chuyển qua người Sân Mộc, Long Vũ biểu tình bình đạm, ngươi bị thương. Khẳng định đây là câu trần thuật. Sân Mộc chậm rãi đứng lên, thú vị nhìn thiếu niên già dặn không hợp tuổi này. Thử một chút không? Mưa to không ngừng rút nước, rừng rậm hắc ám dần dần nơi nào cũng tràn ngập nguy hiểm. Hai người giằng co, một bên bình đạm lại âm thầm phòng bị, một bên nhẹ nhàng không chút để ý nào. Đó là cường giả đối với kẻ yếu coi khinh. Khẩn trương dần dần quanh quẩn trong không khí, chạm vào là nổ ngay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21, tổ đội đi. Mưa to rửa sạch những vệt máu, trong bóng đêm rừng rậm cất giấu bao nhiêu nguy hiểm, ai cũng không biết. Lo sợ người tiếp theo bị mai táng trong bùn đất có thể hay không là chính mình. Sân Mộc dựa vào thân cây, nước mưa rơi xuống vành nón, chiếc cằm tái nhợt lạnh băng ngâm trong nước mưa, răng nanh dưới môi bởi vì thích thú mà rục dịch. Một đầu tóc đen đầm đìa nước mưa, Long Vũ nắm lấy Mễ Phi, mắt nhìn thẳng đi qua thi thể nát bét của dị thể. Đương nhiên không, ta không muốn trở thành kẻ địch của ngươi. Sân Mộc gật gật đầu. Không có gì ngoài ý muốn, sự lựa chọn thật sáng suốt, trở thành kẻ địch của hắn, kết cục cuối cùng đều sẽ không quá đẹp đâu. Tổ đội đi, Long Vũ nắm tay, kiên định đón lấy ánh mắt Sân Mộc, mặc dù trực giác nói với y rằng nên tránh xa thiếu niên vô tình giống như giá thú này, chính là hiện tại y không có sự lựa chọn. Nội dung khảo hạch đã vượt qua dự đoán, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau. Trong miệng Sân Mộc phát ra một tiếng khò khè, không rõ, nhìn như thế nào cũng khá giả dặn. Bất quá Long Vũ đến cùng cũng chỉ là một người chưa từng trải qua rèn luyện tàn khốc, khó trách tâm sẽ bị dao động. Ta và các ngươi không giống nhau. Sân Mộc ngẩng đầu, tựa hồ cười một chút. Có phải hay không viện sinh đều không thể làm gì được ta, hoặc là nói, ta căn bản không để họ vào mắt. Đối với chuyện nhân loại mưu toan công kích tang thi hoàng hắn, hắn đối với nhân loại đã có địch ý rất sâu, đi vào chỗ này bất quá là vì muốn làm cho một nhân loại mà hắn yêu thích được vui vẻ mà thôi. Không nhìn đến biểu tình Long Vũ trong nháy mắt khó coi cỡ nào, Sân Mộc đứng dậy tới gần hai người. Bất quá, ta đồng ý tổ đội. Dường như thấy được biểu tình kinh ngạc và vui sướng của hai người, Sân Mộc phá lệ cười một tiếng. Đứa nhỏ này rất có ý tứ, ta không ghét. Sân Mộc nhìn thoáng qua Mễ Phi có mái tóc kim sắc, như suy tư gì đó, gật gật đầu. Nhân loại ngu như vậy hắn đã thật lâu chưa có gặp, có thể sống lớn đến như vậy, thật đúng là kỳ tích. Ai là đứa nhỏ chứ? Mễ Phi đỏ mặt, cái miệng phồng lên trừng mắt nhìn Sân Mộc. Sân Mộc có chút kinh ngạc nhìn Mễ Phi, khó có được một người còn không cao bằng hắn. Nhìn đứa nhỏ này bất quá cũng chỉ 14-15 tuổi thôi. Nhớ lại trước đây, hắn vậy mà đã sống hơn 100 năm. Ai? Hết mưa rồi. Chắc Khải Bảo một bên kêu lên, mấy người cùng ngẩng đầu, chỉ thấy mưa to không biết từ lúc nào đã dần dần biến mất, mây đen tan đi, trong đêm đen bầu trời đầy sao rất đẹp. Long Vũ từ túi móc ra hai phần bản đồ đưa cho Sân Mộc, đây là hai phần bản đồ khác nhau chúng ta tìm được, các ngươi hiện tại có mấy phần? Sân Mộc nhìn Chắc Khải Bảo, Chắc Khải Bảo đến gần Long Vũ, bởi vì vết thương trên lưng mà đau đến nhe răng trợn mắt. Đây, chúng ta có 3 phân. Hai người trao đổi đem bản đồ dò xét. Theo Chắc Khải Bảo kinh hô, 4 phần bản đồ khuyết nhập lại, một bản đồ hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt 4 người. Chắc Khải Bảo không để ý tấm bản đồ, ngẩng đầu nhìn trời sao trên rừng rậm, tổng cảm thấy có chút quái dị, nhưng trong lòng lại không hiểu vì sao. Đáng chết. Gầm lên một tiếng giận dữ khiến Sân Mộc đang thất thần bị kéo về. Chắc Khải Bảo dùng sức đá một cái vài gốc cây, rồi lại bị miệng vết thương trên người làm cho đau hít thẳng một ngụm khí. Long Vũ gắt gao nắm chặt bản đồ, đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh lúc này cũng ẩn lên lửa giận, mễ phi dậm chân, miệng lại không biết phải mắng chửi làm sao mới được. Không hiểu ba người phát điên cái gì, Sân Mộc đem tầm mắt hướng đến bản đồ, nhìn nửa ngày cũng không hiểu. Sân Mộc ý bảo Chắc Khải Bảo giải thích. Sao vậy? Nội dung khảo hạch là phải tìm đủ 4 phần bản đồ bị khuyết trong khu khảo hạch, dựa theo đánh dấu trên bản đồ hoàn chỉnh tìm được điểm chung cuối cùng, khảo hạch lập tức được thông qua. Chắc Khải Bảo nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật điểm chung trên bản đồ khảo hạch chính là vị trí chúng ta bị thả xuống ban đầu. Sân Mộc gật gật đầu, nhân loại quả nhiên vẫn thích điên cuồng như vậy, đúng là đám con cháu. Nhiều lời vô ích, Sân Mộc buông mũ. Vuốt vuốt đầu tóc bị ướt đẫm, đi thôi. Bọn họ xem chúng ta như ngốc tử chơi đùa sao? Mễ Phi nổi giận đùng đùng siết chặt nắm tay, một chân bước qua cái hồ oán hận đi theo Long Vũ. Nếu như để ta biết ai ra nội dung khảo thí hỗn đản điên cuồng như vậy, bổn thiếu gia nhất định làm thịt kẻ đó. Ta tên Chắc Khải Bảo, ngươi tên là gì? Sân Mộc không nói nhiều lắm. Chắc Khải Bảo đi theo Sân Mộc hai ngày bị nghẹn một bụng lời, nhịn không được bắt đầu làm nhà. Mễ Phi nhìn Chắc Khải Bảo, cười hì hì giơ ngón tay cái lên chỉ vào mình. Ta tên Mễ Phi, đây là hảo huynh đệ của ta, Long Vũ. Mễ Phi ý nói đến Long Vũ bên cạnh. Các ngươi bị những viện sinh kia vây khốn làm sao thoát ra? Vấn đề này Chắc Khải Bảo nghĩ trăm lần cũng không ra được. Bị năm viện sinh vây quanh mà vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hao thoát ra. Cậu cảm thấy loại chuyện này cũng chỉ có Sân Mộc với cái giá trị vũ lực biến thái của hắn mới có thể làm được. Tất nhiên là một đường chém giết đi ra. Thấy bộ dạng Chắc Khải Bảo tin là thật, trong lòng Mễ Phi đắc ý, nhìn không được, thổi bay ra châu, chém gió ha ha. Lúc đó chúng ta bị viện sinh bao vây không thể trở mình, nhưng ta làm sao lại là loại người có thể dễ dàng lùi bước được. Bổn thiếu gia đây chính là tướng quân tương lai. Vì thế, bên kia hai người, ba hoa chích chòe, một bộ dạng như chỉ hận gặp nhau quá muộn. Bên này Sân Mộc cùng Long Vũ mắt điếc tai ngơ, một người phong khinh vân đạm, một người cảnh giác phòng bị. Cảnh vật trong giả thuyết chiến trường đều từ số liệu mô phỏng tạo ra, một khi năng lượng biến mất, tất cả nơi này đều không còn tồn tại. Long Vũ mở miệng, Sân Mộc quay đầu nhìn Long Vũ, ngươi muốn nói gì? Long Vũ ngữ khí dừng lại một lát, cẩn thận ngẩng đầu nhìn sao trời, ta hoài nghi số liệu mô phỏng nơi này vẫn luôn biến đổi, chúng ta nhìn như đang đi không ngừng, bất quá, kỳ thật vẫn luôn bị xoay quanh trong một cái vòng tròn. Diện tích giả thuyết chiến trường thật ra cũng không lớn. Sân Mộc tạm dừng bước chân, mắt đảo qua bốn phía, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Từ lúc bắt đầu hắn đã cảm thấy không thích hợp, tỉnh dậy không lâu, hiểu biết của hắn với thế giới này chỉ có thể tính là vỡ lòng, chỉ là cảm giác có gì đó khác lạ, rồi lại không thể nói được nguyên nhân. Hiện giờ nghe Long Vũ nói như vậy, trong lòng hắn mới có chút hiểu rõ. Sân Mộc xoay người nhìn Long Vũ, chiến trường mô phỏng rốt cuộc sao lại thế này? Long Vũ lắc đầu, ta cũng không biết nhiều lắm, Trong lúc phá vòng vây nhóm viện sinh, thí sinh tên Bách An Ngưng có nói qua một chút, như là ở trong một khu vực cố định, dùng năng lượng bao trùm, thông qua số liệu đem hình ảnh mô phỏng thành giả thuyết, sau đó dùng thao tác tiến hành bao trùm năng lượng lên người trong khu vực đó. Những lời này Sân Mộc có thể nghe hiểu ý nghĩa chính là đào cái hố cho bọn họ tiến vào, sau đó ở trên đậy một cái nắp, người đứng phía ngoài có thể tùy ý khống chế tất cả tình huống bên trong. Trong tay áo Sân Mộc đã ẩn ẩn lộ ra móng vuốt bén nhọn, ma sát vào lòng bàn tay. Cứ như vậy mà bị những người tùy tâm sở dục khống, một, khống chế vận mệnh, thật đúng là làm người ta phát hòa. Nếu hủy đi năng lượng bao trùm khu vực ở đây, có phải tất cả chỗ này đều sẽ biến mất không? Sân Mộc nhìn sao trời trên đỉnh đầu, như đang suy tư gì đó. Theo lý thì như vậy, nhưng mảng năng lượng đó không phải là thứ mà dùng sức người có thể phá hủy được. Không phải phá hủy, mà là phá hư. Sân Mộc liếm liếm hàm răng, đôi mắt đen nhánh tựa hồ có chút phát sáng. Phá hư một bộ phận, làm năng lượng không cách nào hoạt động nữa, hiệu quả cũng giống nhau có phải không? Giống như máy tính vậy, không cần đem máy chủ làm hỏng, chỉ cần đem đường dây chặt đứt, như vậy máy tính cũng không có cách nào hoạt động được. Hơn nữa, nếu chỉ là phá hư một bộ phận, năng lực khôi phục của hắn hẳn là có thể làm được đi. Ngươi muốn làm? Long Vũ nhìn biểu tình hưng phấn của Sân Mộc, có chút không rõ. Đem giả thuyết chiến trường phá hư, không phải sẽ trở lại địa điểm được thả xuống nhanh hơn sao? Sân Mộc đúng lý hợp tình nói. Trên mặt Long Vũ xuất hiện vết nứt. Ngươi điên rồi sao? Có biện pháp khác sao? Sân Mộc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Long Vũ nhíu mày không nói lời nào. Sân Mộc lại không vội, cũng không biết qua bao lâu. Long Vũ quay lại cao giọng nói, ta không có biện pháp. Bất quá nếu tìm được thí sinh tên Bách An Ngưng kia, hắn hẳn là có thể trợ giúp. Được, chúng ta đi tìm hắn. Lỗ tai vẫn luôn nghe lén hai người nói chuyện. Hai tên kia đồng thời nhấc tay, làm một bộ điển hình châm ngòi thổi gió. Hai hùng hài tử chưa gặp gió đã bắt đầu dậy sóng. Long Vũ ấn ấn cái trán, cảm giác có điểm đau đầu. Một người cả ngày đi tìm đường chết không nói, hiện tại lại thêm hai kẻ không đáng tin cậy, gã đến tổ đội như vậy có phải hay không sai rồi? Trong bóng đêm yên tĩnh tràn ngập huyết tinh, gió đêm thoang thoảng khẽ gợn đầy trời, thân ảnh thiếu niên như được kéo dài dưới ánh trăng thanh lãnh. Sân Mộc duỗi tay kéo lại Trác Khải Bảo đang dẫn đường, khóe mắt khẽ nhếch lên nhìn bốn phía. Trác Khải Bảo đang cùng Mễ Phi đùa giỡn bỗng nhiên bị Sân Mộc nắm bả vai, không chờ cẩn thận suy nghĩ. Bản năng theo hai ngày dưỡng thành thói quen, lập tức căng chặt thân thể. Sân Mộc, trong đêm đen cây cối lả tả rung động, lá rụng bay tán loạn, lóng lánh dưới ánh sao trời. Khóe mắt Sân Mộc quét sang người Long Vũ, lôi hệ dị năng. Giật mình trước câu trần thuật của Sân Mộc, Long Vũ gật đầu thừa nhận. Sân Mộc mím khóe môi không dễ phát hiện, buông vai Trác Khải Bảo ra, nhẹ nhàng tiến lên hai bước đem mắt quét đến một hướng. Có năm thành lực đạo. Sân Mộc nói không rõ ràng, Long Vũ nhưng lại vừa nghe đã hiểu ý hắn. Tầm mắt phóng theo hướng Sân Mộc đang nhìn, lôi điện trong tay tụ tập, hăng hái nện về phía phiến cành lá rậm rạp kia. Một phát nổ tung, vài đạo hắc ảnh nhảy từ trên cây đi ra. Ba viện sinh trên người mặc chế phục đen vàng vững bước dừng ở trước mặt bốn người. Mễ Phi cùng Trác Khải Bảo hít ngược một hơi, nhanh chóng đưa lưng vào nhau mở ra phòng bị. Long Vũ giữa mày nhíu lại, lôi điện lóng lánh trong tay, vận sức chờ phát động. Chỉ có Sân Mộc là tự tại, biểu tình nhìn ba người kia không thay đổi. Nói đến cũng khéo, ba người này có hai tên là người quen. Một là viện sinh trên khóe mắt có ấn ký gặp lúc đầu, một còn là chính là Viên Cảnh Trạch. Viên Cảnh Trạch xui xẻo, vẫn luôn lo lắng cho Sân Mộc bị người làm thủ thương, cho nên ngay từ đầu đã cùng những khảo hạch viên khác thông báo một tiếng, căn dặn không được động thủ với Sân Mộc. Cũng may lần này tuyển chọn khảo hạch viên đều là viện sinh năm 2 đến luyện tập, mà sự việc này cũng rơi xuống trên đầu cậu. Cậu như thế liền có thể điều động nội bộ khảo hạch viên trợ giúp một chút. Không có thâm tình cũng là gật đầu xả giao, nhiều ít đều sẽ cho cậu chút mặt mũi. biến cố trong khu khảo hạch không chỉ đơn thuần là địa ngục của thí sinh, viện sinh cũng rất khổ, vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là thu thập một ít thí sinh, thật nhẹ nhàng liền kết thúc, ai ngờ khảo hạch lần này thế nhưng lại có độ khó bậc một. Một bên phải cảnh giác biến cố khu khảo hạch, một bên còn phải khảo hạch thí sinh, kết quả cứ như vậy đánh bậy đánh bạ gặp phải mấy người sân mộc. Cũng may trốn đúng lúc, vốn định chờ mấy người sân mộc đi qua, lại không nghĩ bên này sân mộc trực tiếp động thủ. Sợ nói nhiều sai nhiều, Viên Cảnh Trạch không hé răng. Viện sinh khóe mắt có ấn ký màu đen kia chỉ phức tạp nhìn sân mộc, một người khác thoạt nhìn có chút nhỏ xinh, khóe mắt liếc Viên Cảnh Trạch đang trầm mặc. Chỉ nghĩ là Viên Cảnh Trạch xấu hổ với tiểu tình nhân, sân mộc, ngượng ngùng không mở miệng, vì thế nhanh nhẹn giả làm kẻ ác. Vậy mà đã tìm đủ bản đồ. Viện sinh nhỏ xinh nhìn thoáng qua bản đồ hoàn chỉnh trong tay Trác Khải Bảo, tựa hồ nghiền ngẫm nhướng mày, nguyên lai trong nhóm thí sinh năm nay, cũng không phải tất cả đều là phế vật. Mục tiêu của các người là bản đồ, vẫn là muốn đánh chúng ta. Long Vũ bình tĩnh nhìn ba người, trong đầu nhanh chóng tính toán thiết lập đường lui. Đừng khẩn trương như vậy, chúng ta lại không phải quái vật, ăn không được các ngươi. Viện sinh nhỏ xinh xua tay cười hì hì, dư quang không ngừng hướng về phía sân mộc nhìn ngắm. Mễ Phi hừ cái mũi, đưa tay kéo lên tay áo, nói cái gì muốn đánh liền đánh cho phế, không phải chỉ là viện sinh sao? Bổn thiếu gia còn không có sợ ai đâu. Có cốt khí. Viện sinh vỗ tay, biểu tình phù hoa. Nếu đã gặp, tương lai có khả năng học trưởng chúng ta cũng không tiếc chỉ giáo các ngươi một chút. Tiểu bằng hữu nếu nóng vội như vậy, để học trưởng cùng ngươi chơi một trò chơi đi. Ngươi cái đồ hỗn đản, kêu ai tiểu bằng hữu? Mễ Phi tạc mau. Viện sinh điểm cái chán như suy tư gì nhìn bốn người, đối với Mễ Phi đang nói nhao nhao làm như không thấy. Như vậy đi, chúng ta ba đối ba, hai người cùng đội thắng thì là toàn thắng. Các ngươi thắng liền an toàn rời đi, nhưng nếu các ngươi thua. Viện sinh chậm rãi thu lại tươi cười, trên người dần dần nhiễm âm trầm quỷ khí. Lúc đó là mệnh của các ngươi. Trác Khải Bảo khó xử nắm tóc, có thể không so không? Làm con mồi, không có quyền lựa chọn. Viện sinh lắc lắc ngón tay, lại khôi phục tươi cười. Viện sinh kia quay đầu lại, ánh mắt phóng lên người Viên Cảnh Trạch cùng nam sinh có ấn ký ở khóe mắt. Viên Cảnh Trạch không nói, cũng coi như cam chịu, nam sinh có ấn ký hơi hơi gật đầu đồng ý. Được. Long Vũ trầm giọng mở miệng, đồng tử đen nhánh khóa trên người ba viện sinh ẩn ẩn có ánh lửa di động. So với ngồi chờ chết, không bằng ra sức đánh một trận. Ba cục diện quyết đấu cứ như vậy mà được định, mùi thuốc súng quanh quẩn hai bên. Sân Mộc ôm cánh tay dựa vào phía sau, bất động như núi nhìn hai bên rằng co. Vẫn không phát biểu bất cứ điều gì đối với trận đấu này. Viên Cảnh Trạch trộm nhìn sân mộc, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại đâu đó có chút hưng phấn. Bất đắc dĩ chính là nếu hai người không gặp còn có thể tránh trận chiến này. Bây giờ phải đối mặt với nhau, cậu liền không có biện pháp trắng trợn mà bỏ qua. Chiếu cố nho nhỏ còn có thể, nhưng dù sao khảo hạch cũng là khảo hạch, cậu cần phải có quy củ. Hưng phấn là vì biết sân mộc lợi hại, nhưng vẫn không có cơ hội được giao thủ, mà cơ hội hiện giờ có thể coi như đã thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của cậu. Ta trước tới. Nam sinh khóe mắt có ấn ký đi ra. Mộ Đồ, viện sinh năm 2, băng hệ dị năng. Mộ Đồ đơn giản giới thiệu, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người sân mộc. Có chút mong chờ cũng có chút rối rắm. Hai người giao thủ chỉ trong một cái chớp mắt, y bị ép tới gắt gao không có cơ hội đánh trả. Tuy rằng lúc ấy y vẫn chưa sử dụng hết toàn lực, chính là khí áp kia của sân mộc trong nháy mắt lại làm y sợ hãi, trực giác nói cho y biết sân mộc so với y còn lợi hại hơn rất nhiều. Mong chờ có thể cùng sân mộc toàn lực đấu một trận, rồi lại lo lắng chính mình giống như lần trước bị áp đến không thể trở tay. Mộ Đồ bên này rối rắm, sân mộc bên kia một cái liếc mắt cũng không thèm cho y. Long Vũ nhìn thoáng qua ba người, Trác Khải Bảo trong lòng run lên, đi ra ngoài. Ta cùng ngươi so. Mộ Đồ nhìn Trác Khải Bảo, giữa mày không dễ phát hiện nhăn lại. Hai người mặt đối mặt đứng yên, Trác Khải Bảo hít sâu một hơi tự cổ động chính mình, cột sống nhỏ thẳng tắp. Ta tên Trác Khải Bảo, băng hệ dị năng, xin chỉ giáo nhiều hơn. Xác định Sân Mộc không muốn cùng mình tỉ thí, bị coi khinh khiến Mộ Đồ không cam lòng. Ánh mắt phóng tới trên người Trác Khải Bảo, Mộ Đồ điều chỉnh tâm tình, để bản thân khôi phục lại bình thường. Nếu trên người ngươi bị thương, chúng ta sẽ không tiếp tục ra tay, đổi người đấu khác. Vâng, cảm ơn học trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Bách An Ngưng. Rừng rậm yên tĩnh, cành lá trong gió xôn xao xào xạc. Trác Khải Bảo cùng Mộ Đồ đối mặt, dương cung bạt kiếm, vận sức chờ phát động. Người vây xem không dám thở mạnh, sợ bỏ lỡ quang đao trong nháy mắt. Chính là có một nhân tố không xác định như Sân Mộc ở đây, cốt truyện sẽ còn đi theo hướng bình thường sao? Khẩn trương quanh quẩn trong không khí, mắt thấy chiến hỏa sắp bùng nổ. Sân Mộc nhìn nửa ngày cảm giác vẫn không thấy có gì thú vị, đi ra. Các ngươi cứ đánh, ta đi tìm người. Không khí khẩn trương nghiêm túc tan thành mây khói. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, Sân Mộc không khỏi nghi hoặc. Ba đấu ba thật công bằng, ta tìm được người sẽ trở về tìm các ngươi. Nói, thiếu niên ngươi thần kinh thô như vậy, chủ nhân ngươi có biết hay không? Một đám người mặt đầy hắc tuyến. Không được sao? Sân Mộc lẩm bẩm tự nói. Không phải hắn nói công bằng quyết đấu sao? Trác Khải Bảo che mặt, Sân Mộc, trọng điểm không phải nằm ở chỗ đó. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn trời, giả thuyết chiến trường không rõ ngày đêm, không biết bây giờ là lúc nào rồi. Sân Mộc kéo kéo cổ áo, ánh mắt khóa trên người ba viện sinh đối diện, sau đó hỏi Viên Cảnh Trạch, có thể đi cửa sau không? Nhìn biểu tình nghiêm túc không chút vui đùa của Sân Mộc, Viên Cảnh Trạch sửng sốt. Thiếu niên tinh thần thật rối rắm, có chút theo không kịp làm sao đây a? Không kiên nhẫn cứ phải đi lòng vòng trong này, Sân Mộc trực tiếp vén tay áo. Đến đây đi, quần ẩu. Sân Mộc đối với giả thuyết chiến trường đã không còn kiên nhẫn, nếu không phải năng lực hiện giờ của hắn không đủ, hắn đã sớm cho nổ nơi này rồi. Trước mắt, ba người này cũng coi như có vài phần bản lĩnh, ít nhất so với biến dị thể hắn vừa hành hạ đến chết kia mạnh hơn một chút. Năng lượng còn sót lại của hắn đã khôi phục được 7 phần, đối phó ba tên này vẫn là dư giả. Mộ Đồ cùng viện sinh nhỏ sinh bên cạnh hai mặt nhìn nhau, sau đó đem tầm mắt hướng đến người Viên Cảnh Trạch. Viên Cảnh Trạch tách ra khỏi hai người, bước đến đứng đối diện Sân Mộc, trên mặt lãnh đạm hình như có ẩn ẩn hưng phấn. Ta cùng ngươi một chọi một, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền thả các ngươi đi. Sân Mộc nhìn Viên Cảnh Trạch, có chút do dự. Ta không muốn đánh với ngươi, đệ đệ của sủng vật a, lỡ không cẩn thận giết chết thì làm sao? Sủng vật sẽ sinh khí đi. Vẻ mặt Viên Cảnh Trạch cứng đờ, chăm chú nhìn Sân Mộc không nói lời nào. Dây đằng trong lòng bàn tay cuốn lên, theo từ bàn tay quấn quanh lên cánh tay. Viên Cảnh Trạch hạ chiến ý, tay trái giơ lên, dây đằng xanh biếc trong tay tổ ra, bay nhanh đâm vào mặt đất, đất cát bay tán loạn, dây đằng từ trên mặt đất vụt tới, đem Sân Mộc vây thành vòng tròn, bện vào nhau như một cái lồng giam. Sân Mộc, mặt đất bị vỡ ra mấy mét, Trác Khải Bảo bụng mặt kinh hô. Sân Mộc nhíu mày, hắn khó có được hảo tâm không muốn thu thập cậu. Thật không chịu nổi cậu lại tự mình tìm đường chết. Ngươi đứa nhỏ này, thật không nghe lời. Lồng giam vây khốn Sân Mộc lồng rung lên, Viên Cảnh Trạch khóe miệng co rút, da gà nổi lên toàn thân. Thả hắn ra. Trác Khải Bảo trợn mắt, băng trong tay hóa thành lưỡi đao, tản ra một mảnh sát ý hướng tới Viên Cảnh Trạch. Lam Hòa. Viên Cảnh Trạch kêu khẽ một tiếng, chỉ thấy viện sinh nhỏ sinh kia khóe miệng giơ lên một nụ cười. Kim loại bao vây bàn tay hình thành một thanh kiếm, thân ảnh chợt lóe đã đến chắn trước mặt Viên Cảnh Trạch, lập tức ngăn cản đao băng của Trác Khải Bảo. Trác Khải Bảo chạy lên phía trước, kiếm băng thành hình đâm thẳng vào Lam Hòa. Ngươi tới ta đi, nhiều lần thất bại, Lam Hòa trốn công kích của Trác Khải Bảo dễ như trở bàn tay, nói hai người giao thủ kỳ thật càng giống với Lam Hòa đang đùa giỡn Trác Khải Bảo hơn. Trác Khải Bảo mặt đỏ ngầu, đáy mắt hiện lên tia âm lệ. Kiếm băng trong tay bỗng trở nên ngoan độc bổ thẳng về phía Lam Hòa. Nhạy bén cảm giác được có điểm không đúng, Lam Hòa nháy mắt trở nên căng thẳng, kiếm kim loại nắm trong tay tăng thêm vài phần lực đạo, nhưng vẫn bị chấn đến lui về sau vài bước, lòng bàn tay tê dại. Lam Hòa có chút kinh ngạc nhìn Trác Khải Bảo, đáy mắt chợt lóe lãnh quang rồi biến mất. Lam Hòa, di một tiếng, trong lòng có ý trêu đùa lại thêm vài phần hứng thú. Tiểu quỷ, rất thú vị. Lam Hòa cong môi cười, kiếm trong tay đột nhiên quay cuồng, hàn quang chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trác Khải Bảo cả kinh, cảm giác đột nhiên phía sau có một cổ âm lãnh, hoảng hốt nghiêng người né tránh, thế nhưng trên mặt vẫn lưu lại một vệt máu. Trác Khải Bảo cắn răng, chỉ thấy băng hoa khai nở, dưới vẻ ngoài đẹp đẽ che giấu đi sát khí bên trong, Mộ Đồ vẫn luôn quan sát nhướng mi, nhìn Trác Khải Bảo nhiều hơn vài phần thâm ý. Hoa băng nở rộ như lưỡi dao sắc nhọn, Lam Hòa nhất thời tránh không kịp, khóe mắt hoa khai, giọt máu trong suốt rơi xuống. Trác Khải Bảo giơ lên băng kiếm, thiên thời địa lợi đảo ngược thành thắng. Mắt thấy hai người đảo ngược tình thế, Long Vũ vẫn luôn quan sát đột nhiên lên tiếng. Tiểu Phi, ánh mắt Mễ Phi khóa trên người Lam Hòa, đủ mọi biểu cảm xuất hiện. Mộ Đồ trong lòng bất an, khẩn trương tiến lên hai bước. Lam Hòa, trở về. Còn chưa nhìn rõ được động tác tay của Lam Hòa, một thanh kiếm khác đã hướng về phía Trác Khải Bảo bay tới. Chính là tại thời điểm thanh kiếm chuẩn bị đâm thủng cánh tay Trác Khải Bảo, động tác Lam Hòa đột nhiên bị đình chỉ, trong nháy mắt tất cả đều giống như trở nên yên lặng. Trác Khải Bảo trong tay cầm kiếm băng chém xuống, tuy rằng Mộ Đồ kịp thời kéo Lam Hòa mang về, nhưng vẫn khiến ngực hắn lưu lại một miệng vết thương sâu tận xương. Lam Hòa khôi phục tinh thần, tay che lấy lồng ngực đầy máu, căm tức nhìn Mễ Phi, Mễ Phi khiêu khích nhìn đáp trả. Trác Khải Bảo nghi hoặc, Long Vũ một tay túm lấy Mễ Phi khoe khoang, bình tĩnh mở miệng giải thích. Dị năng Tiểu Phi là thời gian yên lặng, thật là lợi hại. Trác Khải Bảo mắt lấp lánh. Lam Hòa tức giận, vừa định tiếp tục động thủ đem mấy người Mễ Phi giáo huấn một phen, Viên Cảnh Trạch đột nhiên mở miệng ngăn lại. Lam Hòa, thua chính là thua. Bọn họ, Lam Hòa không cam lòng, oán hận trừng mắt mấy người. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện sẽ không trở thành viện sinh. Sân Mộc bị nhốt trong chiếc lồng giam màu xanh khiến răng nanh đã bắt đầu rục dịch. Mộc hệ dị năng là một trong hai loại dị năng mà hắn ghét nhất từ trước đến nay. Hiện giờ bị nhốt như vậy, tâm tình cũng trở nên rất không xong. Dây đằng đan chéo quấn quanh khiến nhà giam vốn thưa thớt càng trở nên rậm rạp. Trên dây đằng cũng sinh ra mấy thứ bén nhọn. Một khi bị nhà giam cuốn lấy, có lẽ không phải đơn giản chỉ là máu huyết mơ hồ thôi đi. Sân Mộc, ngươi đừng vội, ta lập tức tới cứu ngươi. Trác Khải Bảo một bên dùng kiếm băng chém vào lồng giam, một bên an ủi Sân Mộc. Lôi điện trong tay Long Vũ cũng không ngừng công kích lồng giam, nhưng mà dị năng thì dần suy yếu, lồng giam kia lại chẳng bị tổn hại tí nào. Viên Cảnh Trạch nhìn hai người hao phí dị năng, thở ơ nói, cấp bậc của các ngươi thấp hơn ta, dị năng sẽ không gây được thương tổn dây đằng, không cần lãng phí thêm sức lực. Sân Mộc ngẩng đầu, xuyên qua tóc đen trước trán nhìn Viên Cảnh Trạch, đồng tử đen nhánh lưu chuyển hung quang tự như giá thu. Uy áp tản ra, một loại khí chàng vô hình bao phủ lấy cơ thể. Đối diện với ánh mắt Sân Mộc, đồng tử Viên Cảnh Trạch bỗng nhiên co rút, trong lòng nảy sinh một cổ nguy cơ, cảm giác áp bách nồng đậm làm hô hấp Viên Cảnh Trạch đình trệ.